Chương 336, Bãi cát. Sóng biển đập tại trên bờ cát, nổi lên màu trắng bọt nước, một người mặc ghệ lản hiệu sĩ quan quân phục trung nhân nhân, chắp tay sau lưng đi tại trên bờ cát, bên người là mặc một loại khác quân phục sĩ quan. Sĩ quan kia thận trọng hầu ở sau hông, đối bờ biển hậu phương một chút công sự phòng ngự, khẩn trương giải thích cái gì. Khoảng cách bãi cát đại khái không đến 100 mét địa phương xa, loang thoáng có thể nhìn thấy đắp lên bao cát, còn có một số xi măng già cố lô cốt. Còn có thể nhìn thấy, vô số dân công ngay tại phòng tuyến trên lao động, mở rộng lấy đạo này nhìn cũng không thế nào kiên cố phòng tuyến. Chúng ta không có bao nhiêu vũ khí tự động, cho nên hỏa lực thật sự là quá yếu. Kia dị phục sĩ quan cười theo, mở miệng khẩn cầu, cho nên, còn hy vọng nghệ làn hiệu, có thể cho chúng ta cung cấp càng nhiều vũ khí cùng đạn dược. Biết được các ma xuôi nam tin tức, trên thực tế vẻ giặc đế quốc từ trên xuống dưới cu nở dê rất khẩn trương. Bọn hắn đương nhiên sẽ cực lực phối hợp hệ lạn hiệu bố đưa phòng tuyến của mình, thậm chí nguyện ý ký kết một chút điều ước, đổi lấy hệ lạn hiệu chi viện. Bởi vì không biết ác ma sẽ ở nơi nào đăng lục, cũng không biết đối phương sẽ phái ra nhiều ít binh lực đăng lục, cho nên vệ giặc đế quốc đành phải tại toàn bộ đường ven biển trên bố đưa phòng tuyến của mình. May mắn vệ giặc đế quốc tuyệt đại đa số đường ven biển đều là dãy núi địa hình, không thích hợp đăng lục tác chiến. Cho nên bọn hắn cờ ơn ở phòng thủ khu vực cũng không nhiều lắm. Nhưng là đối với vệ giặc đế quốc tới nói, dạng này phòng ngự áp lực QNZ đã đầy đủ để bọn hắn hỏng mất. Ác ma có phủ không thành, tình báo này đã là xác nhận. Nếu như ác ma phủ không thành trực tiếp vượt qua dãy núi khu vực đường ven biển, kia chẳng lẽ có thể trực tiếp vòng qua vệ giặc đế quốc phòng tuyến, cho nên vệ giặc đế quốc không chỉ nhu cầu cấp bách mặt đất vũ khí trang bị, QNZ cần đại lượng không quân máy bay chiến đấu bộ đội, đến bảo vệ bọn hắn toàn bộ không phận. Chúng ta ở chỗ này an bài 300.000 quân đội, chữ bị đại khái 2 ứ cờ phát đạn. Bất quá chúng ta phòng ngự hệ thống vẫn như cũ 100.000 chỗ hở. Kia vệ giặc đế quốc sĩ quan phàn nàn nói. Hắn vẫn luôn tại nghĩ hết biện pháp cường hóa phòng tuyến của mình, lại càng phát cảm giác phòng tuyến của mình yếu đuối. Vệ giặc đế quốc binh lính bình thường, đại khái cùng nghệ lạn hiệu đời thứ nhất quăng đạn binh trang bị không sai biệt bao nhiêu, trang bị tiêu chuẩn là một đỉnh M42 mũ sắt cùng một cái mổ rẻ 98K thức súng trường. Thậm chí, bọn hắn tại lựu đạn phân phối bên trên, còn không bằng đời thứ nhất nghệ lạn hiệu quăng đạn binh, bọn hắn đại khái mỗi người chỉ có một viên lựu đạn, đạn cũng thiếu thốn. Nghệ lạn hiệu trước kia viện trở về giặc đế quốc 130 chiếc số 2 lính dù chiến xa, trang bị chính là 30 hào đi ở mở tờ pháo cao tốc làm chủ yếu vũ khí. Đây là mấy ngày trước đó về giặc đế quốc toàn bộ bọc thép lực lượng. Về giặc đế quốc chỉ có cổng kênh mạ xìm súng máy, phòng không bộ đội cũng chỉ có 30 hào đi ở mở tờ pháo cao xạ, còn có một số hệ lạn hữu không nguyện ý muốn cái khác quái dị vũ khí. Trang bị coi như không tệ về giặc đế quốc không quân, có mua sắm từ hệ lạn hữu hai tay máy bay chiến đấu mấy trăm khung, còn có IL-2 phi cơ tấn công, cùng chút ít B-25 máy bay ném bom. Những này máy bay đa số không có mọi thời tiết tác chiến năng lực, không đa số lượng trên coi như nhi nở đửa cờ mặt khác. Về giặc đế quốc còn có không ít phi công đến hệ lạn hư học bổ túc qua, có nhất định sức chiến đấu. Nếu như dùng lính như thế lực cùng trình độ, đối phó rẻ sụt đế quốc còn có bà mịt thở đế quốc đối thủ như vậy, là miễn cưỡng đủ, bất quá dùng tới đối phó ác ma liền cực kỳ miễn cưỡng. Theo ác ma xuôi nam, hệ lạn thủy khẩn cấp phân phối một chu tờ viện trợ vật tư, có thủ lao bán ra cho vệ giặc đế quốc. Nhóm vật tư này để vệ giặc đế quốc có được khá nhiều trang bị vũ khí hạng nặng, không sai biệt lắm đem vệ giặc đế quốc thực lực tăng lên gấp đôi. Hệ lạn thủy phân phối bán ra 100 khung B-25 máy bay ném bom, 70 khung IL-2 phi cơ tấn công, cùng tháng 1 năm 40 chiếc ngự tảng B-51 máy bay chiến đấu cho vệ giặc đế quốc, để vệ giặc đế quốc không quân thực lực tăng cường rất nhiều. Cùng lúc đó, hệ lạn thì còn đem một vài bộ đội hai tay M4 xe tăng cho quyền vệ giặc đế quốc, tăng lên vệ giặc đế quốc bộ đội thiết giáp số lượng. Những này xe tăng có một bộ phận liền đến từ 201 sư đoàn bọc thép, ước chừng có 300 chiếc các loại hình M4 xe tăng bị vận chống đỡ vệ giặc đế quốc, tiếp thu nhiều như vậy xe tăng, kiên định vệ giặc đế quốc từ trên xuống dưới chống lại đến cùng quyết tâm. Đồng thời bán cho vệ giặc đế quốc còn có hơn 100 môn thu được tới đại pháo. Đa số đều là Thánh Ma Đế Quốc 130 hào đi ở mở tờ, đạn pháo cũng đại đa số là từ Thánh Ma Đế Quốc dự trữ bên trong điều ra, cho nên chuyển vận tốc độ rất nhanh. Loại này vũ khí trang bị không cần sản xuất, trực tiếp liền có thể dựa vào hệ lạn hữu phát đạt đường dây xe lửa cùng kinh khủng không vận lực lượng, đưa đến về giặc đế quốc cảnh nội. Ngoại trừ 130 hào đi ở mở tờ đại pháo bên ngoài, còn có một số bị hệ lạn hữu đào thải ZSU-572 tự hành pháo cao xạ, QNZ bị đưa đến nơi này, trợ giúp về giặc đế quốc thành lập được có thể tin hơn lưới phòng không. Mặc dù là như thế, trải qua hệ lạn hữu phờ gì thành phòng ngự chiến các quan chỉ huy đều biết, nếu như ác ma thật tại vệ giặc đế quốc đăng lục, những vũ khí này căn bản là không có cách ngăn cản ác ma lên bờ. Đối phương tùy tiện xuất động một chi bộ đội, liền có khả năng nghiền ép vệ giặc đế quốc bờ phòng bộ đội, sau đó chuyện còn lại liền càng đơn giản hơn, vệ giặc binh bại như núi đổ, ác ma tiến quân thần tốc, đem có thể nhìn thấy hết thảy, đều triệt để hủy đi. Ai cũng rất rõ ràng, một ngày đều không cần, ác ma liền sẽ đột phá phòng tuyến. Sau đó tàn nhẫn tàn sát những binh lính này, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Cho nên, những cái kia tại hệ lạn hữu nội bộ đế quốc có một ít căn cơ đại thương nhân còn có đại tài phiệt nhóm, đều đang nghĩ biện pháp đem nhà của mình nghiệp chuyển di ra vệ giặc đế quốc. Bọn hắn biết, nơi này không sai biệt lắm liền là bị từ bỏ đất khô cằn. Các ngươi làm cực kỳ tốt, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, không ít ác ma sẽ bị các ngươi tiêu diệt tại trên bờ cát. Hệ lạn hữu sĩ quan mở miệng an ủi. Hắn phụng mệnh tới đây kiểm tra vệ giặc đế quốc công sự phòng ngự, nhưng là kiểm tra về sau hắn liền phát hiện, không có vũ khí chèo trống, những này công sự phòng ngự bất quá là một chút ngang đắt một chút mộ về thôi. Chiến hào không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc sẽ bị ác ma kia rắn chắc phương trận xông phá, súng máy lô cốt tại khai chiến sau một giờ liền sẽ đạn khô kiệt mất đi tác dụng. Tại cái này trên trận địa tất cả mọi người cuối cùng đều sẽ chết đi. Mà lại là phi thường hèn mọn chết đi. Bọn hắn đại khái có thể tiêu diệt một chút ác ma, nhưng đối mặt ác ma bộ đội nặng nề phòng ngự ma pháp bình chướng, về giặc binh lính của đế quốc đại đa số công kích, cũng không có cách nào phá vỡ ác ma phòng ngự. Hắn tới đây về sau, nhìn thấy về giặc đế quốc quân đội, quả thực liền có một loại để hắn hoài niệm cổ xưa cảm giác. Những này bộ đội trang bị hắn đều từ quá khứ hệ lạn hữu quân đội trên thân nhìn thấy qua, giống như đã từng quen biết. Lại cũng sớm đã đào thải. Chúng ta đều biết, đây là phí công không phải sao, kia vệ giặc đế quốc sĩ quan cười khổ một cái, mở miệng nói ra. Hệ lạn hữu sĩ quan lắc đầu, phủ định đối phương suy đoán, ta cảm thấy, kỳ thật ngươi suy nghĩ nhiều. Bất kể nói thế nào, những cái kia lâm thời bị điều phối tới hỏa pháo, đang bị vệ giặc binh lính của đế quốc thúc đẩy đào xong phát xạ trận địa bên trong. Pháo binh đã nắm chặt thời gian. Đem những này hỏa pháo họng pháo nhắm ngay khai hỏa phương hướng. Bọn hắn giao lên 130 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn họng pháo, để đen ngòm họng pháo hướng lên bầu trời. Tại những này đại pháo bên cạnh, cũng sớm đã bố trí tốt lắm 30 hào đi ở mở tờ pháo cao xạ QNZ đồng dạng chỉ hướng lên bầu trời, toàn bộ ven biển đều tràn đầy ngưng trọng bầu không khí. Hệ thống radar không phải cũng cho các ngươi sao, chí ít các ngươi có thể giám thị cả quốc gia không phận. Nhìn đối phương không nói lời nào, hệ lạn hiệu sĩ quan chuyển hướng chủ đề hỏi. Hắn cũng biết, dưới loại tình huống này, truy vấn đối phương đối toàn bộ tình hình chiến đấu phỏng đoán, là một kiện cực kỳ để người tuyệt vọng sự tình. Sĩ quan kia sắc mặt hiển nhiên khá hơn một chút, gật đầu nói, dạ đã cùng tuần tra máy bay chiến đấu, để chúng ta có chuẩn bị qua. Nếu như ác ma tại những cái kia dãy núi phương hướng tiến công, không quân sẽ nghĩ biện pháp đánh rơi ác ma phủ không thành lâu đài ửng. Cái này cũng rất tốt, ta sẽ mau chóng giúp các ngươi làm ra càng nhiều đạn dược còn có càng nhiều vũ khí, cho nên, chúng ta vẫn là có hy vọng. Cái kia hệ lạn hiệu sĩ quan, rất là kiên định cùng đối phương nói. Hy vọng tổng vẫn sẽ có ai trưởng quan, ta trong mấy ngày qua bận trước bận sau, ngài QNZ nhìn ở trong mắt kia vệ giặc sĩ quan đem một chồng tiền mặt nhét vào hệ lạn hiệu sĩ quan trong túi, mở miệng khóc cầu đạo, người nhà của ta tại thủ đô. Kéo đường cái chỗ rẽ cái kia màu trắng cửa phòng phòng ở chính là hắn một bên nói một bên ANLI hệ lạn hiệu sĩ quan tay, cầu xin, số tiền này ngài nhận lấy, ta là đi không được, bảo vệ thổ có trách, ngài thời điểm ra đi, có thể đem nữ nhi của ta còn có thê tử. Mang đi là được ngài là hệ lạn hiệu sĩ quan, từng có cảnh đặc quyền van người ta có thể hết sức giúp người nhà của ngươi, nhưng là tiền này, ta không thể nhận. Kia hệ lạn hiệu sĩ quan đưa tay vừa muốn đem tiền trả lại đối phương. Nhưng đối phương lại chết sống cũng không chịu thu hồi. Ta biết ngài không phải là người như thế, nhưng các nàng hai mẹ con tại hệ lạn hiệu không chỗ nương tựa, cũng chỉ có thể cầu ngài giúp chuyện này. Kia hệ lạn hiệu sĩ quan cười khổ một cái, trên tay rẽ rủa cường độ QNZ ít đi một chút. Hắn đương nhiên biết, gần nhất hệ lạn hiệu cùng tệ giặc đế quốc biên cảnh phụ cận, có vô số người ý đồ vượt biên cầu cái bình an. Loại chuyện này mọi người trong lòng cũng đã biết rõ ràng, cho nên cùng loại hắn dạng này có đặc quyền sĩ quan, bị người cầu tới môn đến tự nhiên cũng không phải cái gì quái sự. Thế là hắn cười khổ một cái, không dãy rủa nữa, yên tâm đi, khó khăn đều chỉ là tạm thời, hết thể đều sẽ khá hơn. Hắn để vệ giặc đế quốc sĩ quan nao nao, sau đó nặng nề gật đầu, nhận đồng ứng hòa nói, đúng vậy à, khó khăn cuối cùng sẽ quá khứ, hy vọng ta còn có cơ hội gặp người nhà của mình đi. Nói đến chỗ này, hắn quay đầu lại, nhìn một chút nơi xa tung bay vệ giặc đế quốc cờ xí, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Hệ làn hiệu sĩ quan nhìn xem tình cảnh này, trong lòng cũng là cảm khái, thân ở hệ làn hiệu, đã là cái này trong loạn thế, chuyện hạnh phúc nhất tình.